Yêu Tôn tập 286. Gần như đồng thời với lúc Phạm Đông Nhi mở ra 96 mạch ở trên Đông Thắng Tinh, trong tổ địa Phương Gia, ở trong vụ Trung Thiên, Mạnh Hạo thu hồi cây đèn đồng thau, cất bước chân vào đại điện Minh Cung hắn vừa mới mở ra. Đi vào Minh Cung, nơi lão tổ đời một tọa hóa, đã bao nhiêu năm rồi không có người đi vào. Ngay khoảnh khắc bước chân vào kia, Mạnh Hạo thấy được một phiến tinh không, sao lốm đốm đầy trời. Ở trong tinh không có một ngọn núi, bốn phía núi có bốn viên tinh tú vây quanh, phía sau núi còn có vùng biển, đó là núi thứ 9. Biển thứ 9 cùng với bốn tinh tú lớn, đây chính là trần nhà đại điện. Ánh sao chiếu xuống ngưng tụ ở trên một cái bộ đoàn phía dưới, nơi đó đang ngồi một nam nhân trung niên, sắc mặt ông ta như là thường, không mảy may dấu vết đã chết, nhưng mà cố tình trên thân của ông ta là có dấu hiệu mục nát, giống như một pho tượng đã ngồi đó không biết bao nhiêu năm, không nhúc nhích, mặc một thân áo dài đơn giản, đầu đội mũ văn sĩ, khoanh chân tĩnh tọa, khóe miệng như đang mỉm cười, ở trong tay cầm một cuộn thẻ tre. Trước mặt ông ta có một vầng sáng lơ lửng, ngoài thân thể đang chậm rãi xoay tròn. Ngoài ra bên trong đại điện còn có một cái lò luyện đan. Cái lò này không có nắp, có thể nhìn thấy ở bên trong lò tràn ngập một màn sương mù bảy màu, không thấy rõ cụ thể, mà trên lò luyện đan trên trần đại điện lại có một con rồng vô cùng chói mắt. Một con rồng được chế tạo bằng đồng thau, thân mình rất dài, uốn quanh ở trên từng cây cột trong đại điện. Chỗ móng rồng bấu vào đều có dấu cách, đầu có dấu vách tường nứt ra, mà đuôi rồng giấu sâu vào trong bóng tối, đầu rồng thì lại từ bên trên thông xuống ngay chính giữa lò luyện đan. Đang nhìn vào trong lò, thần sắc có ý tham lam, giống như là còn há cả miệng như muốn cắn nuốt vậy. Rất sống động, ngay cả vảy rồng cũng đều vô cùng chân thật. Thậm chí Mạnh Hạo còn nhìn thấy trong thân thể con rồng kia có không ít vị trí có vảy bong vỡ ra, giống như đã trải qua một trận chiến bi thương. Một màn này khiến cho Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Hắn thật không dám tin đây là một con rồng chế tạo bằng đồng thau. Thậm chí hắn có cảm giác giống như là đây là một con rồng thật, có máu, có thịt vậy. Sở dĩ Mạnh Hạo có cảm giác như vậy là bởi vì trong nháy mắt hắn nhìn vào con rồng đồng thau kia, tiên mạch trong cơ thể kia chấn động kịch liệt, để lộ ra khát vọng vô tận, giống như là muốn đi hấp thu con rồng đồng thau này. Mạnh Hạo chần chờ một chút, không có hành động khinh suất, ánh mắt quét qua đại điện, đi vòng qua lò luyện đan, đi tới trước mặt nam nhân trung niên trên bồ đoàn. Nhìn thân ảnh tĩnh tọa ở trên, người này giống nhau như đúc với pho tượng ở phía bên ngoài. Lão tổ đời một, Mạnh Hạo lẩm bẩm. Khi nhìn người trước mắt mơ hồ có một dao động ở trên huyết mạch, giống như đã giữ hắn và nam nhân trung niên này có hiện tượng cộng minh. Thật lâu, Mạnh Hạo quỳ xuống hướng về phía nam nhân trung niên, dập đầu bái lạy. Vãn bối Vương Hạo, bái kiến lão tổ. Mạnh Hạo nói thành tâm thành ý. Hắn tuy có oán hận đối với Phương gia, nhưng mà với lão tổ đời một khai sáng cho cả gia tộc, hắn chỉ có tôn kính. Sau khi bái lệnh, Mạnh Hạo đứng dậy, ánh mắt lập tức liền rơi vào trên vầng sáng vây quanh trước mặt lão tổ đời một kia. Dường như bên trong vầng sáng này có một khối vẫn thạch lớn chừng móng tay. Ngay khoảnh khắc nhìn vào vầng sáng, Mạnh Hạo hô hấp có chút dồn dập. Hắn mơ hồ phán đoán, vật này có lẽ chính là nhất niệm tinh thần biến. Mạnh Hạo thử cách không bắt lấy vầng sáng, nhưng mà mặc cho hắn có chụp bắt như thế nào, vầng sáng này đều phớt lờ đối với hắn, như cũ vây quanh bốn phía lão tổ đời một. Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm, không có cưỡng ép chụp bắt, Dù sao vầng sáng này vây quanh lão tổ đời một, nếu Mạnh Hạo cố mà bắt lấy, khó tránh khỏi đụng chạm thi thể của lão tổ. Cái loại chuyện đại bất kính này hắn sẽ không làm. Lùi về sau một bước, Mạnh Hạo quan sát bốn phía. Một lát sau thân thể bay lên, quan sát trọng điểm chỗ móng vuốt con rồng thau kia bấu vào. Dần dần hắn hô hấp dồn dập, ở trên mắt nét mặt lộ ra không thể tin. Hồi lâu hắn hạ thân mình xuống, cảnh giác nhìn bốn phía, ở trong lòng nổi lên gợn sóng ngập trời. Hắn nhìn thấu, chỗ móng rồng cào trên vách tường kia là thực sự nứt vỡ, không phải điêu khắc ra, và lại dấu cào rất tự nhiên, giống như ngày đó thực sự có một con rồng cào đến vách tường vậy. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn con rồng đồng thau, ở trong óc quán từ từ hiện lên một hình ảnh. Trong hình, trong đại điện yên tĩnh, có một con rồng xông vào, thân thể vờn quanh đại điện, quấn quanh những cây cột. Móng vuốt của nó bám trên vách tường, đầu rồng thì thõng xuống, mang ý thàm là muốn cắn nuốt vật trong đó đây. Nhưng mà lập tức bị động tác của một lực lượng làm chết đi, trở thành pho tượng đồng thau. Phát hiện này khiến cho Mạnh Hạo kinh hãi. Trong Minh Cung này có điều cổ quái. Mạnh Hạo chớp chớp mắt, nhìn đại lão tổ đời một trên bồ đoàn. Vừa động trong lòng, đi ra phía sau, ngồi xuống sát lưng của lão tổ đời một, coi như là ngồi ở vị trí lão tổ đời một, nhìn chính điện ở phía đại điện. Vừa nhìn thấy, ra đầu Mạnh Hạo tê dại. Hắn đã phát hiện, khi ở vị trí này nhìn con rồng đồng thau kia, thấy được chính là phần cằm của con rồng, cùng với gần phân nửa thân thể. Dường như, nếu có năng lực chỉ điểm một lóng tay, là có thể làm cho con rồng đồng thau kia chết bất đắc kỳ tử. Mạnh Hạo nâng tay phải lên điểm một cái, rồi đứng bật dậy nhìn theo hướng vị trí ngón tay điểm tới. Đi tới chỗ cằm của con rồng đồng thau quan sát cẩn thận, nơi đó. Tức thì, trong đầu Mạnh Hạo ông một tiếng. Hắn gần như là mất hồn mất vía, bởi vì hắn nhìn thấy chỗ cằm con rồng đồng thau, còn lưu lại một tia dao động thuật pháp. Đây là vị trí duy nhất còn sót lại thuật pháp trên toàn thân con rồng này. Mà sở dĩ như vậy, hiển nhiên, chỗ con rồng này năm đó bị thi pháp hóa thành đồng thau. Chính là đây. Mạnh Hạo chậm rãi xoay người, thân hành lão tổ đời một, miệng khô lưỡi khô, ở trên mặt nặn ra nụ cười, lần nữa cúi đầu bái lạy. Lão tổ, ta là tộc nhân của Phương gia, là dòng chính duy nhất của lão nhân gia ngài biết không? Cũng nói nếu ta chết yểu, dòng chính sẽ không còn ai. Lão nhân gia ngài đại nhân đại lượng, ta tới nơi này không phải là muốn quấy rầy ngài, mà là để thu được truyền thừa, ngày sau làm tốt cống hiến cho gia tộc. Mạnh Hạo cẩn thận nói. Bốn phía yên tĩnh. Một lát sau, Mạnh Hạo lui về phía sau, ngẫm nghĩ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên lò luyện đan và trần trở. Vật có thể làm cho con rồng cường đại này đều nóng mắt muốn cắn nuốt nhất định là bảo bối. Con rồng này bất kể như thế nào, có thể xông vào tới đây, nó rõ không yếu, cho dù không phải là đi vào lúc vụ trung thiên, mà đi vào thời điểm lão tổ đời một còn chưa có bỏ mình. Nhưng lão tổ đời một có thể để cho con rồng này lưu lại trong Minh Cung của mình, cũng chứng tỏ nó rất cường đại mới đúng. Vật mà nó đều khát vọng. Mạnh Hạo động lòng, rối tung, vung vẫy một lát. Hắn thầm ngẩng đầu ôm quyền cúi đầu với hướng lão tổ đời một nói. Lão tổ, huyết mạch của ta chính là cửa ánh sáng 10.000 trượng, hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu huyết mạch Vương gia hiện nay. Điều này nói rõ, hai chúng ta là chí thần đấy. Mạnh Hạo chớp chớp mắt nói. Dựa vào quan hệ giữa hai chúng ta, lão nhân gia ngài nếu còn sống thì nhìn thấy ta nhất định sẽ rất yêu thích. Ta tính tình cũng vô cùng tốt, tính khí cũng tốt, đặc biệt nếu... rất là biết điều, biết nghe lời, mọi người đều rất ưa thích ta. Mạnh Hạo vỗ vỗ ngực lớn tiếng nói. Lão tổ thân là trưởng bối, đã nhiều năm như vậy lần đầu tiên thấy hậu bối của mình, hơn nữa còn là hậu bối ưu tú như vậy, nhất định ngài đang rất là vui, nhất định sẽ cho hậu bối một chút ban thưởng có đúng không? ta cũng không có cân nhắc gì khác. Vật gì đó trong lò luyện đan này hãy cho ta nhé. Còn có nhất niệm tinh thần biến kia, để ta phát dương quang đại đi. Về phần này, con rồng này, ta giúp ngài dọn dẹp nó. Mạnh Hạo nói, một mặt để mình thêm can đảm, còn một mặt đã cắn răng đi một cái, đi tới gần lò luyện đan, nhìn vào tầng sương mù bảy màu kia, hắn nhẹ nhàng thổi một hơi. Thổi sương mù tản ra. Mạnh Hạo đưa mắt nhìn lên, liền thấy trong lò luyện đan có đặt một cái chậu ngọc. Ở trong chậu có một giọt chất lỏng bảy màu. Khoảnh khắc ngay khi nhìn thấy chất lỏng bảy màu, Mạnh Hạo đột nhiên rợn tóc gáy. Hắn thân là đan đạo đại sư, mặc dù trước nay chưa từng thấy qua chất lỏng bảy màu này, nhưng trong một chớp mắt, trực giác quán có thể nói, chất lỏng bảy màu này không phải là tu sĩ có thể nuốt vào. Bên trong nó tồn tại một khí tức chết chóc kinh người, cũng có cuồng bạo. Một khi nuốt vào hẳn chắc chắn là chết. Nhưng đúng vào lúc này, ở trong túi trữ vật quán đột nhiên truyền ra tiếng sấm, giống như là tiếng hộp ngọc vỡ vụn. Hai quả niết bàn quả thuộc về lão tổ đời một, đại trưởng lão choán kia từ bên trong túi trữ vật mà bay ra, nối tiếp nhau vọt thẳng tới chất lỏng bảy màu ở bên trong lò luyện đan. Dường như niết bàn quả đụng phải chất lỏng này sẽ sống lại. Một màn này quá đột ngột. Mạnh Hạo mở to mắt, nhìn hai quả niết bàn quả kia chạy thẳng tới lò luyện đan. Ở trong đó phía trước nhất đúng là một quả hắn đã hao phí vô số linh thạch cho nó sắp sống lại. Đầu óc Mạnh Hạo kêu ong một tiếng. Giờ các nén lập tức ý thức được tác dụng của linh dịch bảy màu, không phải cắn nuốt mà lại để làm sống lại niết bàn quả. Khí thức âm lãnh đại biểu tử vong, đại biểu cái chết. Còn bản thân niết bàn quả sớm đã khô héo, giống như đã chết vậy. Mà dung hợp giữa chúng giống như là âm thanh, âm lạnh tức cực hạn, sau đó sẽ xuất hiện sinh cơ. Sinh cơ này chính là làm sống lại niết bàn quả. Về phần cuồng bạo trong chất lỏng bảy màu này đối với niết bàn quả, giống như là một loại bổ sung, là dẫn đường cho sinh cơ lan tỏa. Mạnh Hạo tâm thần chấn động. Thời khắc này ý niệm đầu tiên trong đầu là tuyệt đối không thể để cho quả niết bàn này được khôi phục hơn phân nửa thành công. Nếu vậy, hắn sẽ thua thiệt lớn. Gần như là dùng toàn bộ khí lực, Mạnh Hạo giơ tay lên chụp lại quả niết bàn quả gần như sắp chạm vào chất lỏng bảy màu kia. Ngay lúc hắn ta nắm lấy, niết bàn quả còn lại thủy chung mấy ngày nay, Mạnh Hạo chưa có làm sống lại, liền vọt thẳng tới linh dịch. Ở trong nhắm mắt liền đụng nhau, thoáng cái dung hợp, sau đó một màn ánh sáng bảy màu chói mắt và sương mù bảy màu nồng đậm bao trùm cả lò luyện đan. Niết bàn quả trong tay của Mạnh Hạo lúc này mới bình tĩnh lại, không nhúc nhích. Bị Mạnh Hạo ném vào bên trong túi trữ vật, hắn lùi ra sau vài bước, sắc mặt biến đổi không chừng, ngẩng đầu nhìn lão tổ đời một, lại quay nhìn sương mù bảy màu bên trong lò luyện đan, trầm ngâm. Mình cùng không ai tới, cũng không có ai biết linh dịch trong lò luyện đan này có thể làm cho niết bàn quả xuất hiện chấn động như vậy. Nơi này là minh cung của lão tổ đời một, hai quả niết bàn quả này cũng là thuộc về lão tổ. Không biết sau khi dung hợp, niết bàn quả này có thể nuốt vào hay không đây. Mạnh Hạo trần chờ, liếc nhìn lò luyện đan, nhưng mà lại không nhìn thấy cụ thể trong sương mù. Nếu còn có thể nuốt vào, ta liền được lợi lớn. Mạnh Hạo cặp mắt chợt phát sáng. Cho dù không thể nuốt vào, thiếu một quả niết bàn thì cũng không phải là không thể chấp nhận. Hắn hít sâu một hơi, ổn định một chút nỗi lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía con rồng đồng thau kia. Giờ khắc này hắn nhìn lại lần nữa, cảm giác không giống nhau với trước đó. Vẻ tham lam kia dường như là biến thành khủng khiếp, động tác há miệng muốn cắn nuốt lò luyện đan kia dường như lại biến thành bị người đẩy ra cái miệng to. Ở trong tử vong rơi xuống giọt tinh hoa sinh mệnh. Trong tinh hoa đó có ý khủng khiếp khi nó chết, có điên cuồng trong cái chết của nó, cũng có lực lượng âm lạnh ngưng tụ toàn thân sau khi nó chết. Mà những thứ này từ ngưng tụ chung một chỗ, cuối cùng hóa thành một giọt chất lỏng ẩn chứa âm lãnh và cuồng bạo vô tận, từ trong miệng nó rơi xuống chậu ngọc trong lò luyện đan. Không biết có phải là ảo giác hay không, theo niết bàn quả sát nhập vào, theo sương mù tràn ngập bên trong lò luyện đan, dường như là cắt đứt một loại pháp tắc nào đó, khiến cho trên mặt con rồng đồng thau dường như lại có một chút biến hóa rất nhỏ, phảng phất như đã giải thoát. Ngay sau đó, đột nhiên chân thân của con rồng đồng thau này xuất hiện những vết nứt, trong nháy mắt lan ra toàn thân, rồi không ngờ con rồng này trước mắt Mạnh Hạo từ từ tiêu tán. Mạnh Hạo sửng sốt, hít sâu một hơi, lùi về phía sau vài bước. Hắn tận mắt thấy thân thể con rồng đồng thau sau khi tiêu tán hình thành một làn khói, vẫn duy trì hình dáng con rồng, chậm rãi trôi đi bên trong đại điện Minh Cung. Khi đến gần Mạnh Hạo, làn khói hình thành đầu rồng kia giống như nhìn Mạnh Hạo liếc một cái thật sâu, ở trong mắt lộ ra ý cảm kích, sau đó một đầu đánh tới hướng thân thể của Mạnh Hạo. Ngay khoảnh khắc chạm vào thân thể Mạnh Hạo, làn khói hình thành đầu rồng này trực tiếp sát nhập cơ thể của Mạnh Hạo, hóa thành một luồng tiên khí chạy thẳng tới tiên mạch quán. Trong đầu Mạnh Hạo ông một tiếng, tiên mạch trong cơ thể hắn trong chớp mắt này đồng loạt chấn động, giống như là cũng hóa thành một con rồng đang điên cuồng hấp thu tiên khí của làn khói rồng này. Trong tiếng soạt soạt, tiên mạch không ngừng ngưng tụ, khí tức của chân tiên chân thân của Mạnh Hạo càng ngày càng mãnh liệt hơn. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, hắn hô hấp dồn dập. Giờ khắc này hắn cảm nhận được cảnh giới chân tiên gần lại trước nay chưa từng có. Nguyên vốn tiên mạch hắn cần 100 ngày mới có thể ngưng tụ, lúc này đang ngưng tụ với tốc độ cực nhanh gấp mấy lần. Cũng chỉ trong thời gian một nén nhang, thân thể Mạnh Hạo nổ ầm một tiếng, ở tiên mạch trong cơ thể hắn hình thành hoàn chỉnh. Thân thể hắn tản ra một màn tiên quang, tiên khí trong người tự sinh, vận chuyển toàn thân, khiến cho tu vi quán vào giờ khắc này toàn bộ là bị biến đổi. Chờ đợi đã rất lâu, bắt đầu từ Nam Thiên Đại Địa, từ một khắc chứng kiến ân sư đan quỷ kia, Mạnh Hạo đã mong đợi mình có thể trong một ngày nào đó mà trở thành chân tiên. Từ nay về sau không còn là phàm, mà trở thành tiên. Đạo môn thí luyện giúp Mạnh Hạo thấy được hy vọng ở trên Đông Thắng Tinh, khiến hắn mong đợi sâu hơn. Vốn nghĩ là mình còn phải chờ đợi thêm một ít thời gian, nhưng mà lúc này bên trong tổ địa, trong Minh Cung, hắn thu được may mắn lớn lao, bước ra một chân vào chân tiên. Đến thời điểm này Mạnh Hạo không ở trong Minh Cung, mà Minh Cung không phải là một phần của tiên khư. Như vậy giờ khắc này ở bên ngoài bầu trời nhất định sẽ xuất hiện tiên kiếp, sẽ có tiên môn phủ xuống. Chỉ có đi công phá tiên môn, hắn mới có thể mở ra tiên mạch như cá vượt long môn. Nhưng cố tình ở đây, trong này, tiên môn không thể nhận ra khí tức của Mạnh Hạo, giống như là không biết hắn đã đạt tới cảnh giới tiên môn giáng xuống, cho nên không thể xuất hiện. Chuyện này đối với Mạnh Hạo, thậm chí đối với hầu như tất cả tu sĩ mà nói, đã tạo thành một lần cơ duyên to lớn, không cách nào tưởng tượng được. Cái loại cơ duyên này quá là ít thấy. Cần bản thân không dùng thông thiên tàng để thành tiên, cần một cái địa phương thành tiên như là Minh Cung ở trong tiên khư, cần chính là chỗ thành tiên này có đủ tiên khí. Ba điều kiện cần thiết này nhìn như đơn giản, nhưng mà trên thực tế thực quá là khó. Không nói hai loại điều kiện sâu nhất thiết phải có, chỉ riêng điều kiện thứ nhất đã là hiếm thấy như lông phượng sừng lân vậy. Có thể đạt tới không phải là không có, nhưng là quá ít, quá ít. Phóng mắt nhìn khắp đệ cửu Xuân Hải, chỉ có một mình Mạnh Hạo trong cơ duyên xào hợp mới đạt tới điều này. Có lẽ tám đại Xuân Hải khác bao nhiêu năm qua đã từng là có người thử làm được, cũng không cách nào có thể so sánh với Mạnh Hạo. Bởi vì Mạnh Hạo là từ cơ sở của bản thân thành tựu chân tiên, là tiên mạch từ cây đèn đồng thau kia cho hắn. Đó là tiên mạch chân chính, vượt qua tất cả tiên, là chân tiên trong chân tiên. Loại cơ duyên này trong chín đại Xuân Hải, Mạnh Hạo là người đầu tiên. Hắn ở chỗ này nhiều hơn mấy tiên mạch, như vậy ở bên ngoài, dưới tiên kiếp, tiên mạch cực hạn sẽ nhiều thêm mấy cái, sẽ không có chồng lên mà sẽ tăng lên. Người có ba hồn bảy vía, mỗi 10 mạch ngưng tụ một tôn thần. Người có 100 mạch, ba hồn bảy vía 10 tôn thần. Mà nếu có thể vượt hơn 100 mạch, ở Cửu Đại Sơn Hải rất hiếm thấy, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, sau trăm mạch mỗi nhiều hơn một mạch, đều là vô cùng lớn, đều sẽ nhiều hơn một tôn thần. Ở trong cơ thể Mạnh Hạo nổ ầm ầm. Sau khi tiên mạch thứ nhất thành hình, tiên mạch thứ hai cũng ngay khi làn khói xông vào, bỗng nhiên đốt sáng, ở trong người cưỡng ép mở ra, lần nữa ngưng tụ. Hậu tích bạc phát. Các thiên kiêu khác sớm đã tích lũy đến trình độ không thể tích lũy thêm, cho nên bước chân vào chân tiên muốn bỗng nhiên nổi tiếng. Mà Mạnh Hạo nơi này vốn đang nghĩ là mình cũng đạt tới mức không thể tích lũy, nhưng mà giờ này dưới cơ duyên lần nén đã lần nữa tích lũy thêm. Cái loại tích lũy này nếu để người ngoài biết được thì khẳng định sẽ rung chuyển cả Đệ Cửu Sơn Hải. Ngay lúc Mạnh Hạo khoanh chân ngồi điên cuồng hấp thu tiên khí, mở ra tiên mạch thứ hai trong cơ thể, đồng thời trong tinh không đông thắng tinh, đột nhiên mây mù kéo tới quẩn quẩn, hóa thành kiếp vân, rồi một tòa tiên môn ầm ầm phủ xuống long trời lở đất. Tiên môn này trước một khắc còn có biển thứ 9, chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện ở trên đông thắng tinh, chậm rãi rơi xuống. Một số người nhìn thấy tòa tiên môn này, dẫn tới chấn động mãnh liệt và cùng ồ lên. Tộc nhân của Phương gia, từng người đều về mặt kích động, nhất là các trưởng lão đại đồng, nhất là các trưởng lão lại đồng loạt nhìn lên tiên môn. Chân tiên kiếp. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, lầm bầm, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Tiên môn này phủ xuống, không phải do Mạnh Hạo, mà là Phương vậy. Trong lòng đất dưới tổ trạch, Phương Tú Sơn từ trong tĩnh tọa thức tỉnh, thân thể run lên, trên mặt đầy kích động, hắn quay đầu nhìn về phía vách đá phía sau. Và giờ khắc này vách đá ầm ầm mở ra, một thân ảnh hơi thon dài, từng bước một đi ra, đó là Phương vậy. Mắt trái quán đen như mực, như ẩn chứa tử vong đêm tối. Mắt phải một mảng màu đen, mắt phải một mảng màu trắng, giống như sinh cơ ban ngày, ở trên người hắn tản ra khí tức của chân tiên. Gương mặt hắn lạnh lùng, ở trên người trừ khí tức luân hồi ra, còn có một khí tức lạnh lẽo của hoàng tuyền. Vậy nhỉ, còn... Phương Tú Sơn kích động lên tiếng. Chà, con đã thành công rồi. Phương vệ vừa nói ra, lập tức trần nhà mật thất phía trên hắn ầm ầm nứt ra một lỗ hổng. Phương vệ nhóng một cái vọt ra. Phương Tú Sơn ngẩng mặt lên trời cười lớn, theo Phương vệ cùng nhau bay ra. Ở trong lòng hắn vô cùng hưng phấn, hắn biết bắt đầu từ giờ khắc này chuyện hắn phạm phải trước đó đã không còn là đại sự gì, đủ để bỏ qua không đáng. Sự thật cũng đúng là như vậy. Khi Phương vệ vọt ra, ngay khoảnh khắc hắn phóng lên không trung, đại trưởng lão nhìn về phía Phương Tú Sơn, chỉ nhìn một cái thật sâu, cũng không nói gì. Trên bầu trời chỉ có một mình Phương vậy. Theo hắn bay ra, các trưởng lão nhất mạch quán từ phía dưới toàn bộ bay lên, hộ pháp choán đặt, thậm chí đại trận của Phương gia đều mở. Trong tiếng độ ầm ầm, cả đông thắng tinh lúc này, Phương vệ trở thành tiêu điểm chú ý. Ngay cả trong hang đá dưới lòng đất Phương gia, sáu người trừ đại thất tổ đều ngưng thần nhìn. Mặc dù không có xuất hiện, nhưng mà trên đông thắng tinh lúc này, thần thức của mấy người bọn họ đã phong tỏa bốn phương tám hướng. Giờ khắc này Phương vệ đã trở thành tiêu điểm chú ý nhất của tất cả mọi người. Trong đám người, Phương Tây nắm chặt tay, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Trở thành chân tiên phải là Phương Hạo mới đúng. Phương Hạo cả, giờ này huynh đang ở đâu? Huynh có biết Phương vệ đã thành công chân tiên rồi không? Đang sắp đi công phá tiên môn, mở tiên mạch hay không? Bầu trời nổ ầm ầm, tiên môn phủ xuống, lập tức làm cho các tông môn gia tộc Đệ Cửu Sơn Hải rối rít với đủ các loại phương thức đưa mắt nhìn lên đông thắng tỉnh. Phương vệ là thời đại này, không tính đan quỷ, chỉ tính trong thiên kiêu các tông, là người thứ hai kể sau Phạm Đông Nhi bước chân vào chân tiên. Phạm Đông Nhi mở ra 96 mạch, Phương vệ này có thể mở ra bao nhiêu mạch? Đây là vấn đề xuất hiện trong đầu toàn bộ người các tông môn gia tộc đang quan sát Phương Vệ. Phương Vệ giống như là bao sao băng bay lên, tiên chớp từ bầu trời ầm ầm giáng xuống. Ở trong những tia chớp, Phương Vệ ngửa mặt lên trời mà giống lớn, vọt thẳng tới tiên kiếp. Hai mắt hắn lộ ra ý chấp nhất. Ở trong mắt quán không có tiên kiếp, chỉ có tiên môn xuất hiện trong mây mù kia. Mục tiêu của ta là 98 mạch. Phương Vệ nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau khi tiên mạch, Phương Hạo, ngươi ở trong mắt ta chỉ là con kiến. Hai quả niết bàn quả của ngươi cấp cho ta là để thành tựu cho Phương Vệ ta, xác định địa vị là người đứng đầu thời đại cùng thế hệ. Nhưng ta còn phải bóp chết ngươi để chém đi tâm ma. Trong mắt Phương Vệ lộ ra ý ngạo nghễ. Hắn lần nữa khôi phục lại là vệ công tử của Phương gia trước ngày đông thăng kia. Ngay lúc Mạnh Hạo bế quan trong Minh Cung, hoàn toàn ngưng tụ đường tiên mạch thứ nhất, đang đánh sâu lên đường tiên mạch thứ hai. Đồng thời trên đông thắng tinh, tiên môn nổ ầm ầm, tiên kiếp phủ xuống. Thân thể Phương Vệ bay ra mặt đất, thẳng tới tiên kiếp. Giờ khắc này người chú ý chẳng những là tu sĩ đông thắng tinh chú ý, mà tất cả tông môn gia tộc bên ngoài đều đang dùng phương thức của mỗi người để chứng kiến chân tiên của Phương Vệ. Phạm Đông Nhi mở ra 96 mạch, chấn động bốn phương. Lúc này Phương Vệ thành tiên, hắn có thể mở ra bao nhiêu mạch, bị mọi người chú ý. Điều này đại biểu Phương gia tương lai có hay là không xuất hiện thêm một cường giả đại năng. Trong tiếng độ ầm ầm, tiên kiếp không ngừng, Phương Vệ ngửa mặt lên trời gào to, nhưng mà lại không né tránh một chút nào, để mặc cho tiên kiếp đánh xuống trên thân thể hắn. Khí tức luân hồi xung quanh hắn lan rộng, cũng có ý tử vong của Hoàng Tuyền tràn ngập bên thân. Nhất là hai mắt hắn vô cùng quỷ dị, có mắt trái màu đen, mắt bên phải sáng trắng, chính là biểu hiện tu hành tu thành nhất tức Hoàng Tuyền đạo, mà khí tức luân hồi xung quanh hắn là nhất niệm luân hồi quyết. Thần thông chấn tộc của Phương gia xuất hiện trên người hắn, hiển nhiên hắn tu luyện hai loại thần thông. Trong tiếng độ ầm ầm, Phương Vệ trực tiếp thúc đẩy tiên môn, mở ra một khe hở. Khi tiên quang vô tận không ngừng rơi xuống, tiên kiếp mãnh liệt hơn, che phủ đất trời, chấn động bầu trời. Thời gian trôi qua rất nhanh, qua 3 ngày. 3 ngày này thân ảnh của Phương Vệ làm cho tất cả mọi người rung động. Chẳng những là tiên kiếp không cách nào có thể chấn hắn lui về sau, mà ngược lại còn trở thành chất dinh dưỡng giúp hắn ta càng thêm lớn mạnh hơn. Trong sớm xét thiên địa, sự hiện hữu của hắn tất cả người thấy được đều là tâm thần chấn động. Phương Vệ, đệ nhất thiên kiêu của Phương gia ta, vệ công tử của Phương gia ta, tiên kiếp sắp tiêu tan, hắn sắp thành chân chính đẩy ra tiên môn. Phương Vệ, Phương Vệ. Tộc nhân Phương gia toàn bộ đều là phấn chấn gào to, thanh âm truyền khắp bốn phương, tạo thành sóng âm lan tràn. Một lát sau, một tiếng nổ ầm kinh người, tiên môn bị Phương Vệ đẩy ra, tiên quang chợt bùng phát che đậy bầu trời, ngăn chặn mọi ánh mắt, tiên kiếp biến mất. Theo tiên quang bao phủ Phương Vệ, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, tóc hắn bay múa, thân thể lớn lên, giống như là siêu phàm thoát tục, chính thức bước chân vào chân tiên cảnh. Đúng vào giờ khắc này, trong tiên quang tràn ra tiên khí bàng bạc, ào ào tràn vào toàn thân Phương Vệ. Ở trong một chớp mắt này, mặt đất ồ lên, cả Phương gia đều là ngưng thần chú ý. Ở trong mắt đại trưởng lão lộ ra tia sáng lạ, một bên tổ phụ của Phương Vệ, Phương Tú Sơn, hai người đều kích động. 20 mạch, 40 mạch, 60 mạch, 80 mạch. Chỉ trong thời gian mấy nhịp thở, trên người Phương Vệ được tiên quang tắm rửa, liền phát huy ra uy áp của 80 đường tiên mạch. Ở trong thân thể truyền ra tiếng độ ầm ầm, từng cái tiên mạch xuất hiện như là những con rồng dữ tợn, mỗi đường tiên mạch đều phát ra lực lượng của chân tiên. 83 mạch, 87 mạch, 90 mạch. Tộc nhân Phương gia ồ lên, mọi người trên đông thắng tinh rúng động. tông môn gia tộc bên ngoài đều đang là theo dõi phương vệ nơi này. Chứng kiến phương vệ lần nữa quật khởi, chứng kiến phương vệ mở ra 90 mạch. Nhưng hết thảy còn chưa kết thúc, toàn thân phương vệ nổ ầm ầm, lần nữa mở ra 91, 92, 93. Khi trong cơ thể hắn xuất hiện 96 tiên mạch, thiên hạ chấn động. Phạm Đông Nhi mở 96 mạch. Phương vệ giờ này không ngờ cũng mở ra 96 mạch. Hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu. Hắn dường như còn dư lực. Phương vệ này đến tột cùng là trước đó tích lũy bao nhiêu, mà giờ này hậu tích bạc phát lại khiếp người như vậy chứ? Trong tiếng đổ ầm ầm, trên người của phương vệ xuất hiện 97 mạch. Phương Tú Sơn run rẩy, kích động trước nay chưa từng có, ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Tổ phụ của phương vệ một bên cũng đầy mặt an ủi, đại trưởng lão nơi đó trên mặt cũng lộ ra nụ cười, cả phương gia toàn bộ phấn chấn. Thế nhưng phương vệ nơi đó còn chưa đủ. Hắn ở trong tiên môn, trong tiên quang, toàn thân tu vi ầm ầm bùng phát, ở trong không ngừng đánh sâu vào này, thanh âm quán truyền khắp bốn phương. 98 mạch mở. Ngay khoảnh khắc thanh âm phương vệ truyền ra, từ trong cơ thể hắn truyền ra một tiếng đổ long trời lở đất. Ở trong chớp mắt, khí tức trên người hắn lập tức tăng vọt, bất ngờ mở ra mạch thứ 98. Hư vô xung quanh hắn xuất hiện 98 con rồng, không ngừng bay múa, khiến cho tất cả người nhìn thấy đều hô hấp dồn dập. Đồng thời ngay lúc phương vệ mở ra 98 mạch, tại bốn phía tiền môn đã xuất hiện 10.000 thân ảnh. Những thân ảnh này đều là hư ảo, mặc áo giáp, cầm trong tay tiên binh, vây quanh bốn phía, nhưng mà lại hướng về phương vệ nơi này quỳ lạy. Một màn này khiến tất cả người trên Đông Thắng Tinh đều hít ngược một hơi, khiến cho tu sĩ các tông môn gia tộc bên ngoài đều là tâm thần chấn động mãnh liệt. Phương gia xuất hiện kỳ lân tử, 98 mạch, vạn năm khó xuất hiện một người. Phàm là người có thể vượt qua 95 mạch, thiên địa sẽ xuất hiện dị tượng. Như Phàm Đông Nhi có long phượng bay múa, nhưng phương vệ này không ngờ xuất hiện 10.000 cổ tiên binh. Sơn hải khí vận thêm thân. Đây là sơn hải khí vận thêm thân. Tộc nhân phương gia náo động, đại cầu sơn hải toàn bộ chấn động, ngay cả quý gia ở núi thứ 9 cũng đều quay mắt nhìn lại. Vào giờ khắc này, phương vệ danh chấn đại cầu sơn hải dần sắp trở thành người đứng đầu cùng thế hệ vậy. Theo tiên môn dần dần tiêu tán, phương vệ đứng giữa không trung, một thân áo trắng như là tuyết, tóc dài tung bay. Vốn gương mặt anh tuấn, thời khắc này càng thêm phong thái mê người. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ở trong mắt lộ ra ý ngạo nghễ. Tu vi cũng không thể che giấu chút nào, ầm ầm bùng phát long trời lở đất, làm cho bầu trời lay động, làm cho tiên uy trên người hắn kinh người hơn. Phương Hạo đi ra chiến một trận. Không ai nghĩ tới, giờ này phương vệ trong chú ý của mọi người, không ngờ giữa không trung nói ra một câu như vậy. Phương Hạo đi ra chiến một trận. Vô số tiếng rội vang vọng như là tiếng sấm. Lúc này tộc nhân của phương gia mới có không ít người nhớ tới Mạnh Hạo. Nhớ lại trên thực tế, từ sau ngày Đông Thăng, đại nhất thiên kiêu của phương gia đã không còn là phương vệ, mà là Mạnh Hạo. Không có người nào lên tiếng. Cả phương gia lập tức rơi vào tĩnh lặng. Chuyện Mạnh Hạo bước chân vào tổ địa, chỉ có một ít người biết. Hầu hết tộc nhân gia tộc cũng không biết. Hiện giờ Mạnh Hạo không có trong gia tộc, bao gồm phương vệ, hắn cũng không biết chuyện này. Khi thanh âm quán vang ra, tộc nhân tĩnh lặng, dường như đều đang đợi Mạnh Hạo xuất hiện. Phương Tây trong đám người hung hăng cắn ra một cái ngẩng đầu, phát ra một tiếng giống đớn với toàn bộ tu vi quán. Phương Hạo ca ca đi tổ địa, khi huynh ấy đi ra, không cần ngươi khiêu chiến, huynh ấy sẽ chiến với ngươi. Thanh âm phương Tây truyền ra, trên bầu trời phương vệ mặt không đổi sắc, duy chỉ cúi đầu, cả mắt lạnh như băng lướt qua phương Tây. Nếu như thế, ta chờ hắn tới chiến, Phương Vệ nói dứt lời, thân mình nhoáng một cái, chạy thẳng xuống mặt đất. Ở trong phút chốc xuất hiện ngoài đại điện mở ra tổ điện, nhưng lại khoanh chân ngồi xuống. Như hắn nói, hắn phải đợi Mạnh Hạo trở về, chiến một trận với Mạnh Hạo. Một trận chiến này hắn phải chém chết Mạnh Hạo. Cho dù Mạnh Hạo không có bước chân vào chân tiên, hắn cũng phải chém chết. Bởi vì nếu Mạnh Hạo không có bước chân vào chân tiên, cũng sẽ không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Người như vậy, chết đi để cho ý niệm trong đầu mình thông suốt. Đừng có để ta thất vọng. Trong lòng Phương Vệ đã nổi lên sát cơ, nhìn thoáng qua đại điện. Giờ khắc này Phương Vệ và Mạnh Hạo không lâu sau sẽ triển khai quyết chiến, dẫn tới tất cả tộc nhân của Phương gia phải chú ý. Trước đây bọn họ coi trọng Mạnh Hạo, giờ này theo chính mắt chứng kiến chân tiên của Phương Vệ thì trong lòng đều đang nổi lên dao động. Phương Hạo có thể thắng sao? Thiên kiêu như vậy làm thế nào chiến? Cho dù nhất mạch dòng chính cũng đều thần sắc ảm đạm, chỉ có Phương Tây, hắn vô cùng chấp nhất đối với Mạnh Hạo. Hắn nắm chặt nắm tay, hắn tin tưởng vững chắc Mạnh Hạo nhất định sẽ thắng. Mà giờ khắc này Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi trong Minh Cung tổ điện. Ở xung quanh hắn mây mù vần quanh, khi làn khói đầu rồng kia biến mất trong cơ thể Mạnh Hạo, thân thể hắn vẫn như cũ ở trong Minh Cung tràn ngập sương mù. Mạnh Hạo mặt không đổi sắc, không nhúc nhích, nhưng mà tâm thần quán thời khắc này lại như là sấm sét nổ vang, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Dường như tiên mạch thứ hai quán đang điên cuồng ngưng tụ với một loại tốc độ kinh người. Một màn này, hai thành, ba thành, không cách nào hình dung cái đầu rồng đồng thau kia ở trong cơ thể hắn đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu tiên khí. Vẹn vẹn chỉ một cái đầu rồng đã giúp cho đường tiên mạch thứ hai Mạnh Hạo mở ra hơn bốn thành. Nên biết rằng tiên mạch quán không giống với mọi người, bất luận là Phàm Đông Nhi hay là Phương Vệ, nói về tiên mạch đều không thể sánh với Mạnh Hạo. Tiên mạch quán là chân tiên trong chân tiên, mỗi một đường đều giống như là chân long vậy. Khi ngưng tụ cần tiêu hao một lượng lớn tiên khí, không người nào có thể tin được. Ở chỗ này tích lũy càng nhiều, sau khi ra ngoài sẽ bạo phát càng nhiều. Mạnh Hạo hai tay bấm quyết, vận chuyển toàn bộ tu vi trong cơ thể, toàn lực hấp thu làn khói từ cái đầu rồng kia. Theo thời gian trôi qua, đường tiên mạch thứ hai trong cơ thể Mạnh Hạo đạt tới năm thành, sáu thành, bảy thành, rồi tám thành. Loại tốc độ này, nếu để người ngoài biết được, khẳng định sẽ là hoảng sợ. Thân thể Mạnh Hạo run nhẹ, nhưng hắn vẫn toàn được hấp thu. Đường tiên mạch thứ hai trực tiếp đạt tới chín thành, rồi sau đó là mười thành. Ngay khoảnh khắc đạt tới thành thứ mười, thân thể hắn truyền ra tiếng độ ầm, đường tiên mạch thứ hai đã hoàn toàn ngưng tụ thành. Lúc này trong cơ thể hắn có hai đường tiên mạch, tích lũy của hai đường tiên mạch này đợi cửu Xuân Hải, không người có thể sánh. Còn có thể tiếp tục. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, trái tim hắn tăng tốc nhảy lên. Hắn đã sớm ý thức được cơ duyên lần này là may mắn lớn nhất để mình thành tựu chân tiên. Tương lai có thể mạnh bao nhiêu, là nhìn giờ này mình có thể mở ra được bao nhiêu mạnh. Mạnh Hạo mở mắt, ở trong mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị. Tại chỗ sâu trong mắt hắn nổi lên một ngọn lửa, một ngọn lửa khát vọng cường đại, ngọn lửa trong lòng muốn trở thành cường giả. Ta muốn mạnh hơn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ầm một tiếng, làn khói rồng kia lần nữa tràn vào trong cơ thể Mạnh Hạo, biến cấp tốc hấp thụ. Đường tiên mạch thứ ba quán bắt đầu từ từ ngưng tụ. Khoảng cách ra ngoài còn hơn nửa tháng. Khoảnh khắc ta đi ra tổ điện chính là lúc tên của ta truyền khắp đợ cửu Xuân Hải. Cha, mẹ, con sẽ khiến tất cả mọi người của Phương gia phải khiếp sợ. Con sẽ làm tất cả mọi người đợ cửu Xuân Hải phải chú ý. Con sẽ để các người ở Nam Thiên Tinh kiêu ngạo hãnh diện vì con. Trong mắt Mạnh Hạo tỏa sáng như là mũi dao nhọn, mang theo kiên quyết cùng với chấp nhất quán, lần nữa nhắm mắt. Đan quỷ mở ra một thời đại, nhấc lên một cuộc mở màn bàng bạc đối với đệ cửu Sơn Hải, kéo dài 10.000 năm. 10.000 năm này có khả năng vô hạn, người nào cũng không thể phán đoán. Thiên kiêu sáng chói các tông môn này trong 10.000 năm tới có thể đến tới trình độ như thế nào? Hoặc giả, trong 10.000 năm này sẽ xuất hiện dạng con cưng gì, nổi lên như một con ngựa khó lực, tỉ như Vương Đằng Phi. Đàn quỷ mờ màn trong một thời đại. Phạm Đông Nhi xúc đến tấm khăn che mặt mờ ảo sau màn mờ màn, khiến cho thời đại này phủ xuống trước mắt tất cả mọi người. Mà Phương vậy, thì sau màn mờ màn của thời đại này, đã từ từ nổi lên như một ngôi sao sáng chói khắp thế gian chú ý. Mỗi người đều hiểu thời đại chân tiên tới rồi. Chân tiên Phạm Đông Nhi dung chuyển gần phân nửa biển thứ 9, tên tuổi nàng chấn động. Chân tiên Phương vậy dẫn động bạo phát của Đông Thắng Tinh, ngưng tụ 10.000 tiên binh quỷ lệnh, càng là chấn động hơn. Nhưng không có người nào nghĩ tới kế tiếp sau Phạm Đông Nhi, Phương vậy phù xuống chân tiên kiếp thứ 3, không ngờ không phải là bất cứ một thiên kiêu của tông môn gia tộc quen thuộc trong tai mắt của mọi người, mà là ở trong tinh không, trên một viên vẫn thạch, một tộc nhân bình thường của vương gia. Tiên môn ầm ầm phủ xuống. Ở trong tiên kiếp đó, khi tiên khí tràn ngập tinh không, các tông môn gia tộc đồng loạt nhìn về phía vị trí kia, mang theo kinh ngạc. Vương Đằng Phi. Vương Đằng Phi trưởng thành trong thương tang, đã trải qua quá nhiều, cho dù tử vong cũng sớm đã đi tới trước mặt hắn, sớm đã không còn là nam nhân hoàn mỹ ở Nam Thiên Tinh trước kia. Trên người hắn là nhiều thêm trầm mặc, ít đi phần kiêu ngạo. Cuộc đời quan đã trải qua quá nhiều chuyện, hắn càng thông suốt. Nhìn tiên kiếp, nhìn tiên môn, hắn cười. Ở trong tiếng cười đó, hai mắt quán lộ ra chớp nhất. Ở trong mơ hồ dường hắn nhìn thấy được trên Nam Thiên Đại Địa, gia tộc bị hủy diệt, nhìn thấy một mình đơn độc, từ thiên kiêu biến thành suy sụp, cho đến lúc thành toàn cho lão tổ. Từng hình ảnh, tự hồ thân ảnh Mạnh Hạo đều tồn tại trong ký ức quán, không tiêu tán được, không mất đi được, bắt đầu từ Kháo Sơn Tông, vẫn luôn là như vậy. Mạnh Hạo. Vương Đằng Phi ngửa mặt lên trời cười to, thân thể ầm ầm bay ra, chạy thẳng tới tiên kiếp. Trong tiếng nổ ầm ầm, bốn phía tinh không chấn động. Vào giờ khắc này, cả tông môn gia tộc đều rời ánh mắt nhìn, ngưng trọng. Nhất là Vương gia. Bọn họ nhìn tộc nhân dòng thứ trên Nam Thiên Tinh bị quên lãng này. Các trưởng lão Vương gia đều chấn động trong lòng. Dưới tiền kiếp, Vương Đằng Phi nổi lên như là mặt trời sáng chói. Tiên môn mở, tiên quang vô tận, tiên mạch quán cuối cùng cũng mở được 95 mạch. 95 đường tiên mạch, không bằng Phương vậy, so với Phạm Đông Nhi cũng kém một đường. Nhưng như vậy, hắn vẫn làm chấn động tất cả các tông môn gia tộc. Nhất là sau khi tiên mạch Vương Đằng Phi mở ra 95 đường, xung quanh hắn cũng xuất hiện dị tượng. Dị tượng này người bên ngoài nhìn lại không có gì, nhưng mà rơi vào trong mắt các trưởng lão Vương gia kia lại nhấc lên tiếng nổ ầm ầm vang trời. Dị tượng Vương Đằng Phi là một viên tinh tú, không lớn, rất nhỏ, nhưng mà vị trí xuất hiện lại là trên mi tâm của Vương Đằng Phi. Chậm rãi xoay tròn, một khí tức kinh người tràn ra, giống như thân thể Vương Đằng Phi vào giờ khắc này là bất đồng với trước. Đó là dấu ấn của huyết mạch cổ thần. Đứa nhỏ này không ngờ đã thức tỉnh huyết mạch cổ thần, một trong mấy loại huyết mạch mạnh nhất của vương gia ta. Cả vương gia đều chấn động, không ít người cấp tốc bay ra hộ pháp cho Vương Đằng Phi. Trong rừng trúc cấm địa của vương gia, lão già lúc thức dạy dỗ Vương Mộc kia, thời khắc này đứng trên một cây trúc, thân mình đã gầy ốm, trên sắc thái có vô tận ý tang thương cổ xưa. Ngày thường nhìn rất xấu xa, nhưng mà một khi nghiêm túc, ở trong mắt lão lại phát ra tia sáng kinh khủng. Lão nhìn tinh không xa xa, sắc mặt nghiêm túc. Cuối cùng, cũng xuất hiện một hậu nhân huyết mạch của sát tinh kia. Không làm cho ta thất vọng, mạnh hơn nhiều so với mấy tên khốn trước kia. Nghỉ đây nhé mọi người. Hẹn mọi người vào ngày mai. Xin chào anh em và chúc anh em ngủ ngon nhé.